Pokemon dị điểm, chương 306, 306, bước chuẩn bị sau cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm nay là ngày thứ 6 kể từ lúc Riley trở về, tức đây là ngày cuối cùng trước khi trận chiến nổ ra tại đảo Seafarm. Về căn bản thì các bên trên lý thuyết đều có mục tiêu chung là ngăn cản dự án mở cổng không gian ngược lại về không. 1945 kia, còn về phần ích lợi từ vụ này thì khỏi phải bàn. Bên phía các Aura Guardian cần lấy lại được. Chiếc lá, đang được đặt tại nơi này nhằm để có đủ khả năng cung cấp cho hạt giống của cây sinh mệnh lập tức trưởng thành tới giai đoạn rồi từ đó, nó có thể thành một pháo đài vững chắc, là một phòng tuyến và cũng là ngôi nhà mới cho tất cả. Ngoài ra thì đương nhiên phía Aura Guardian còn cần thêm cả bản thiết kế mới nhất của tàu lửa nữa, theo Riley nghiên cứu thì trên thế giới chỉ có đúng 3 nơi là dùng tới tàu lửa. Một là toàn Anova Region, hai là toàn Galar Region, còn cuối cùng là tại trạm đảo Seafarm này đây, tuy cả ba nơi có cách phát triển rất khác nhưng miễn có là được rồi. Trùng hợp hơn, hai chính là người nghiên cứu ra 5 bản thiết kế gần đây cho hệ thống tàu vận chuyển tại đảo Seafarm, tầm quan trọng của ông ta là khỏi phải bàn, một trong hai bộ não lớn nhất và là cá thể đã tìm ra cách để chứa đựng được hạt phản vật chất. Mà vì sao Riley lại biết về mấy chuyện như hai là người đã thiết kế nguyên cho cả hệ thống tàu điện mới trên đảo Seafarm thì... 7 ngày, kia không phải để cho vui thôi đâu, cậu đã thông qua đó để hỏi hai và Rick rất nhiều thông tin trên đảo Seafarm rồi. Hơn cả thì tàu dùng trên đảo Seafarm là tàu điện không quá thích hợp để bảo dưỡng trên hệ thống đường dây nổi của Aura Guardian, nhưng ít ra hai nói là ông ta cũng đã nghiên cứu hai loại tàu hơi nước tại Galar và tàu trọng trường tại Anova kha khá rồi, dù sao ông ta cũng cần nền tảng của người đi trước để lại. Nếu muốn thì bản thân hai có thể dễ dàng thiết kế ra đời sau của hai loại này, nhưng trường hợp tại một nơi công nghệ tiên tiến và hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài như đảo Seafarm thì điện vẫn ổn nhất. Nếu muốn tạo ra hệ thống đường dây phản trọng trường thì cần rất nhiều nguyên vật liệu từ đất liền, tàu hơi nước cũng tương tự cần rất nhiều than đá, thứ tài nguyên đã sớm cạn kiệt sau khi Hitran rời đi cùng các thần lùn. Về bản chất thì Hitran đã từng dùng thần lực của mình để tạo ra rất nhiều mỏ tại đây nhằm tạo ra Alpha, thánh địa của nghề thợ rèn. Nhưng sau khi Hitran rời đi thì nơi này cũng dần mất đi sự chúc phúc đó nên các quặng mỏ cũng dần cạn kiệt theo thời gian trước sự khai thác vô tội vạ của tên vị vua đầu tiên kia nhằm chạy đua vũ trang với Pokemon, qua tới thời đại đế thì chính thức cạn sạch. Chính vì vậy nên tuy Seafarm, nơi từng là thánh địa của rèn đúc Alpha nhưng vì mớ lý do trên mà giờ nó đã sớm cạn kiệt sạch tài nguyên sẵn có, trong khi đó thì điện lại có rất nhiều từ các Pokemon nên hầu như chẳng cần phải mở màn chắn một cách định kỳ để lấy thêm nguyên vật liệu như hai loại kia. Thứ mà Riley nhắm tới đó chính là loại tàu phản trọng trường, vì đường dây nổi về căn bản chính là dựa theo nguyên lý này để nổi lên, tuy hai loại kia vẫn chạy được bình thường nhưng về căn bản thì tàu phản trọng trường sẽ có lợi nhất vì nó phù hợp với thiết kế của các ga. Tổ tiên của Riley thiết kế ra loại đường dây này như một môi trường phản trọng trường vậy, chính vì thế nên nó không bị trọng trường tác động quá nhiều để có thể vận hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra thì hai đầu ga cũng rất quan trọng, thì chúng có chức năng là tạo ra một số lực để hút các đoàn tàu về các ga nhất định nào đó, hư thể lực hút và đẩy giữa các nam châm vậy, và nguồn năng lượng cũng chính là từ cây sinh mệnh nên muốn dự án này hoàn thành thì ít nhất cũng phải lấy trồng được một cây. Hai ga là Kanto và Johto thì rất đơn giản, dù sao cả hai đều nằm trong lục địa Indigo, chính vì thế nên không cần phải di chuyển nguồn năng lượng đi đâu quá xa cả. Nếu muốn có được ga hoen và các ga sắp tới thì một là khôi phục lại cây sinh mệnh tại từ nơi, hai là mang nguồn năng lượng đóng gói từ Indigo đi sang những địa khu đó để nạp định kỳ cho các ga. Mà chính vì tàu phản trọng trường có chức năng nổi nên nó sẽ dễ dàng bị kéo và đẩy hơn, còn hai kiểu tàu kia vì chúng đều bám dưới đất nên sẽ tốn nhiều năng lượng và thời gian hơn để kéo cũng đẩy tới ga kế tiếp, tức là nó sẽ mất thời gian hơn để mang quân sang. Ngoài hai cái này ra thì Aura Guardian cũng cần nắm trong tay sức mạnh của các chủng biến dị sắp tới, nói chung cũng quan trọng không kém hai cái trước là mấy cả. Team Rocket cũng cần các nghiên cứu có trên đảo Seafarm, nhân lực trên đó, thậm chí là cả chủng biến dị y hệt như các Aura Guardian, chính vì tầm quan trọng vụ này là rất lớn nên Giovanni đã tăng quân số lên 50.000 người, đúng hơn đây mới là con số mà ông ta định dùng ngay từ đầu, tức giới hạn đàm phán của ông ta trong cuộc đàm phán tại Saffron City. Tuy tiền đầu tư vào vẫn thế nhưng người có chuyên môn sẽ nhiều hơn nên vận hành các cổ máy cũng trơn tru hơn, như là pháo năng lượng đời thứ 81, thứ được công bố trên mạng hiện tại là đời thứ 54 mà thôi, đi trước tận 27 đời nên nó cũng có nhiều thứ ổn định hơn. Nếu công ty Đông Ấn có một khẩu như này thì căn bản Rai không thể cảnh hết được 100. Phát bắn chỉ với trường đó vật hiến tế thôi đâu, có khi tất cả sẽ tạch trừ khi Riley dùng cây dao làm bếp để cắt chùm tia năng lượng kia. nhưng đổi lại thì đây cũng là một cỗ máy hạng nặng yêu cầu rất nhiều chuyên môn, việc Giovanni vận chuyển được nó tới đây mà không bị ai phát hiện cũng là một kỳ tích rồi. Có vẻ như Fascia City có người của Giovanni, hay nói đúng hơn là Koga có gì đó không đúng, nếu là thật thì lão ta đúng là một người không đơn giản, không phải ai cũng có thể cài người tới mức được liên minh tin tưởng tới mức không hề cảnh giác như thế này đâu. Ngoài ra còn rất nhiều thứ khác như chiến hạm Mars, Neptune, Jupiter, Saturn, thậm chí là tổng chiến hạm Sun cũng có mặt, chúng đều là những chiến hạm hạng nặng được trang bị những thiết bị tối tân nhất nhằm chuẩn bị cho những cuộc chiến xấu nhất có thể xảy ra. Đương nhiên là còn rất nhiều thứ khác nữa đi kèm để xứng danh với con số 100.000 tỷ Pokewatt chi phí vận hành, nên không phải bàn tới tầm quan trọng của trận chiến này rồi. Còn về vấn đề chúng hiện tại đang ở đâu thì tí nữa nhờ Rai mở cổng để mang tới, chỉ có khẩu pháo năng lượng này là cần lắp đặt trước 2 tuần để sử dụng nên được mang tới trước. Và nó cũng như khẩu của công ty Đông Ấn quá to để có thể lắp đặt trên các chiến hạm nên Giovanni trực tiếp cho người tháo rời rồi mang tới đây lắp đặt lại để chuẩn bị mọi công đoạn. Quảng cáo, để chắc chắn hơn thì Giovanni còn cho 5 trong số 45 cái vệ tinh của team Rocket tụ tập hết về đây để nhìn chằm chằm vào đảo Seafoam và gần đây trong khoảng thời gian vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là để các phe phái không nhận ra sự di chuyển này thì Giovanni cũng đã phải bỏ ra kha khá thứ để che mắt. Hưng may mắn là có vụ thử thách nên hầu hết các bên đều đưa ít nhiều 3-4 con vệ tinh tới gần đây để nhìn chằm chằm vào nên sự di chuyển này cũng không gây ra bất cứ manh động nào. Mà khu vực này cũng được gia tộc dựng sẵn các trận pháp chặn sóng, sương mù ảo giác, v.v. rồi nên đám vệ tinh có quét được vào mắt, dù thực sự có cá thể nào đó may mắn đến mức lỡ đi ngang khu vực này cũng ngay lập tức bị trận pháp lùa ra ngoài thôi. Tuy cực kỳ ít người tới đảo Seafoam do nó ngay bên cạnh nhà của Articuno nhưng ai biết được. Ngoài ra thì một trong 5 vệ tinh của team Rocket cũng có một cái chứa tia năng lượng được tích trữ từ nguồn năng lượng mặt trời nên nếu có tình huống nào quá cấp bách thì đây cũng là một giải pháp. Các cuộc tập dượt trong một tuần này cũng khá có hiệu quả, ít ra trong mắt của Riley là vậy, điều này cho thấy Giovanni cũng không muốn team Rocket phụ thuộc quá nhiều vào Pokemon. Đương nhiên là vẫn có Pokemon nhưng những kỹ năng chiến đấu của những người lính mà Giovanni mang tới cũng không phải quá thọt, dù sao trong chiến tranh thì hai bên cũng không phải đứng đực ra đó chờ Pokemon đối chiến xong mới định ra kết quả. Thậm chí trong những trường hợp cực kỳ xấu như Pokemon bị áp đảo thì khả năng võ thuật cũng được thể hiện tới mức cao nhất, chính vì vậy nên các người lính cũng phải học tập cách chiến đấu phối hợp với Pokemon, họ cứ như là con Pokemon thứ 7 trên sân đấu vậy. Tuy không thể tạo áp lực lớn được như 6 con trước nhưng vẫn ít nhiều có thể tạo áp lực lên đối thủ kế bên nếu như bên kia người đối diện yếu hơn hẳn về thể chất cùng kỹ năng chiến đấu. Mà nhắc tới Pokemon thì cũng phải nhắc tới hành trình 8 tháng trời của cả nhóm, rất nhiều sự kiện rất thú vị đã xảy ra trong suốt 8 tháng trời, như việc đụng độ Gary, cơn bão khủng khiếp được các bên trạm khí tượng nói là ảnh hưởng sau một lần vỗ cánh của Lugia. Theo Professor Oak thì có cái gì đó đã chọc giận Lugia nên nó mới tạo ra một cơn bão lớn đến vậy, giờ thì cơn bão đã đi tới tận bên phía Anova Region luôn rồi. Tốc độ quá nhanh và sức phá hoại cũng cực kỳ kinh khủng, hầu hết mọi người đang ở Route 20 tầm 6 tháng trước đều ăn trọn cơn bão, mọi người trong nhóm có thể tránh thoát được là nhờ may mắn đi được vào một di tích được cho là kho bạc ẩn của một lãnh chúa khá đen đủi, khi chưa kịp dùng đồng nào đã bị Connor xiên chết. Trong đó cũng có rất nhiều thứ giá trị nhưng Pokex thì đã chết do để quá lâu trong di tích, dù sao không phải quả trứng nào cũng đặc thù như Lucario. Trừ mấy cái đó ra thì trong đó còn có rất nhiều thứ khá ấn tượng, như thể một số bí mật của các lãnh chúa khác mà tên lãnh chúa này định đâm sau lưng nhằm kiếm chắc rồi đi ở ẩn lập nên gia tộc tại thời đại mới. Tiếc là đám lãnh chúa này chết sạch cả rồi nên cũng không có mấy giá trị, đương nhiên cũng có thể tiếp tục điều tra thông tin, nếu lỡ như còn một số lãnh chúa trong đó vẫn còn sống sau trận chiến cuối cùng và thành lập nên gia tộc thì có khi lại nắm được điểm yếu của đám con cháu. Trừ vụ này ra thì khoảng 5 tháng trước thì cả nhóm đã giải cứu được cho hơn 100 người bị mắc kẹt trên đảo hoang, đây là một trong ít những nhóm người có thể may mắn sống sót qua cơn bão khổng lồ trước đó, đen ở chỗ là vì họ là hành khách nên chỉ thả một số Pokemon hình dạng nhỏ ra mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những Pokemon thực sự có ích trong những tình huống như này thì chủ yếu ở trong Pokemon và được cất trong vali, một số người mang theo Pokebo trên người thì cũng bị cơn bão cuốn bay. Chỉ có một lượng cực kỳ nhỏ người may mắn còn Pokebo hoặc là giữ được một số Pokemon thực sự có ích, nhưng chúng không thể chở hết toàn bộ đi được nên họ cần người đi ra ngoài kia để kêu gọi sự trợ giúp, rồi giữa đường thì nhóm người đó đụng phải nhóm của Ash. Hơn cả là Route 20 cũng mới trải qua một cơn bão khổng lồ xong, xoáy nước thứ đại diện cho Lugia căn bản là 3 km có một cái khổng lồ đủ nhốt chừng cả một hạm đội, 100 mét có vài cái nhỏ nuốt cả thuyền. Pokemon cấp thiên vương còn khó mà có thể thoát được nếu đi ngang chứ đừng nói tới những hành khách, chính vì vậy nên chỉ có hệ bay mới có thể cứu được một số người. Chưa kể cơn bão do thần tạo ra không phải bão thường, nhất là thần của bão như Lugia, căn bản cơn bão đó có đi kèm sóng điện từ cực mạnh nên việc muốn khôi phục lại sóng tại những nơi mà cơn bão đi qua trong vòng vỏn vẹn một tháng là bất khả thi. Cả nhóm lúc đó đang đi tránh xoáy nước thì gặp được một đoàn người thoát ra tìm kiếm sự cầu cứu của nhóm người trên hoang đảo này nên cũng kịp thời cứu họ. Còn cách cứu thì nhờ Alakazam trực tiếp mở cổng tới Sunlight Town thôi, dù sao cũng có rất nhiều đội cứu hộ từ đây và đảo Cinnabar đang đi giải cứu những người gặp nạn. Mà Alakazam lại chưa tới đảo Cinnabar bao giờ, chính vì thế nên Sunlight Town là lựa chọn hợp lý nhất khi các đội cứu hộ cũng đang tập trung ở đó. Ngoài những việc đó ra thì cả nhóm cũng gặp khá nhiều trắc trở dọc đường như đụng độ một số tộc đàn trên biển, nhưng vì một số sự kiện khác nên quan hệ của các bên cũng rất tốt. Giờ thì tộc đàn Tentacruel, tộc đàn Seeking, tộc đàn Gowak và tộc đàn Kingler đang đi giúp đỡ các đội cứu hộ trên biển, thậm chí tộc đàn Gyarados cũng chịu giúp đỡ, tuy là nói Pokemon ở tại các rút thường hiền lành hơn các Pokemon bình thường. Nhưng trong những tình thế như này mà chúng chịu đi cứu giúp con người đã cho thấy rất nhiều thứ rồi, việc này khiến dư luận phía con người cũng đã bắt đầu xung đột một cách nghiêm trọng, Pokemon thì cũng tương tự như vậy, nhất là trong tình hình căng thẳng như thế này. Không nghi ngờ gì khi sắp tới kiểu gì cũng phải chọn ra một nơi để làm bàn đàm phán cho cả hai bên nhằm xác định lại mối quan hệ và ý định của cả hai trước khi cuộc đại chiến chính thức được nổ ra. Quảng cáo, sau đó thì cả nhóm cũng gặp được Team Rocket dọc đường nên cũng thông qua họ để tới được địa điểm hẹn gặp này, đám Pokemon 8 tháng qua cũng mập lên trông thấy khi phải chạy qua chạy lại rất nhiều để có thể kịp thời giúp đỡ các nạn nhân. Nhưng tiếc là ở chỗ vì tình thế thảm thiết đến mức độ này rồi nên không có bất cứ trainer nào còn đủ khả năng chịu đấu Pokemon cả, chính vì thế nên mỗi Pokemon chỉ tăng được có 7 LV trong suốt 8 tháng mà thôi, nhưng kết quả như này là quá hoàn hảo trong một thời đại loạn lạc như thế này. Lucario LV 70, GT 77, Nidoking LV 70, GT 77, Vileplume LV 69, GT 76, Alakazam LV 70. GT 77, Togekiss LV 69, GT 76, Golem LV 69, GT 76, Steelix LV 69, GT 76, Crobat LV 69, GT 76, Kabuto LV 69, GT 76, Tyranitar LV 72, GT 79, Raiden, GT Rhyperior LV 65. GT 75, múp học thêm Horn Drill Arm Wrecker. Wigglytuff LV 69, GT 76, Delphox LV 70, GT 77, Sylveon LV 71, GT 78, Omastar LV 69, GT 76, Tyranitar LV 72, GT 77, Lopunny LV 69, GT 76, Pikachu LV 72. GT 79, Pixel LV 69, GT 76, Venusaur LV 69, GT 76, Charizard LV 70, GT 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blastoise LV 69, GT 76, Zenga LV 70, GT 77, Steril LV 69, GT 76, Starmie LV 69. GT 76, Seeking LV 72, GT 79, Lapras LV 69, GT 76, Kingdra LV 69, GT 76, Psyduck LV 56, GT 67, Jigglypuff LV 69, GT 76, Brock có vẻ nuôi Raiden khá kỹ nên vẫn luôn giữ nó ở hình dạng này cho tới tận LV 74, vì ở hình dạng chưa phải cuối cùng này nên thanh XP của nó cũng cần ít hơn. Tới tận khi Raiden đạt mốc LV 74 thì Brock mới cho nó tiếp xúc với Lava Stone cùng với Protector mà cậu ấy đấu giá thắng và sử dụng đóa hoa kia làm vật trung hòa cho Raiden hấp thụ. Kết quả là Raiden đã tiến hóa thành Rhyperior như hiện tại và ngay sau khi nó đạt tới LV 75 thì trực tiếp học được move cuối cùng trong hệ thống move set là Arm Wrecker. Ngoài ra thì Misty còn thắng được một con Tozerpi trong một cuộc thi chọn trứng tại một lễ hội trước kho cơn bão kia xảy ra, nói chung là cuộc thi này khá giống vụ chọn trứng tại Hắc Lâu. Những quả trứng này hoàn toàn là may rủi, đương nhiên cũng có trứng chết lẫn bên trong nên có thể nói là hoàn toàn xem vận may, hiện tại thì Tozerpi chỉ là linh vật thôi nên không cần nói cũng biết là LV nó từ lúc nở tới giờ vẫn là năm và đương nhiên là cũng không có mốc di truyền. Nếu có thì chắc cũng chẳng chảy đến một cuộc thi tại một lễ hội, dù sao nhà Tozerpi cũng là một giống Pokemon cực kỳ quý hiếm, Kanto Region thì chỉ có duy nhất một trang trại tại bảy đảo mới có Tozerpi thôi, đây cũng là lý do mà Riley tốn nhiều công sức đến như vậy để gặp Bill nhằm lấy được tấm vé kia. Có vẻ như con Tozerpi này là hàng kém chất lượng hoặc là bị nhân viên trộm ra ngoài bán đấu giá nhưng không hiểu tại sao lại chạy tới đây được rồi vào tay của Misty được. Còn về Utoep thì đảo. Muôn tộc của nó đã lên được màu cam, có thể hành động hợp tác của hai chủng đã khiến nó ngộ được nhiều thứ hơn cả là Utoep còn ngộ thêm một đạo mới là đồng cam cộng khổ, hay còn được biết đến là mối quan hệ cộng sinh giữa các loài. Hiện tại giới hạn đã tăng lên LV40 và cũng là hạn mức cao nhất của nó hiện tại. Đồng cam cộng khổ, cũng ở ngang màu đỏ đậm, dù sao đây chỉ là một nhóm nhỏ của con người và một nhóm nhỏ của Pokemon giúp đỡ nhau mà thôi, nó thấy được sự gắn kết của cả hai nhưng chưa đủ. Còn về Widow thì hiện tại nó đang nằm trong kén tiến hóa rồi, theo lời Brock kể thì nó đã tiến hóa vào cỡ khoảng 2 tháng trước, lúc đó thì Riley cũng cảm nhận được rồi, tuy dòng thời gian giữa hai vũ trụ khác nhau nhưng bản thân cậu cũng cảm nhận thấy Widow rơi vào trạng thái trong kén. Thậm chí Riley còn cảm nhận được hiện tại Widow đang trải qua cái gì trong kén nhưng cậu không muốn can thiệp vào vì đây là đầu đường mà nó phải đi. Widow là vương của Pokemon chứ không phải là Riley, nó rút ra được cái gì trong đó thì đấy là của nó còn thứ mà nó nhìn thấy của cậu chẳng bao giờ là của nó được. Vì hai chủng tộc khác nhau nên đương nhiên cách nghĩ cũng khác nhau, Aura Guardian muốn cân bằng còn Pokemon muốn gì thì sao mà một kẻ như Riley có thể biết được. Riley đương nhiên cũng có gọi cho Whitney nhưng hình như tình hình bên đó cũng đang tới giai đoạn cuối cùng rồi, tuy bậc cha chú của Whitney có vẻ có lợi thế hơn vì cô ấy đã bị gạch tên hỏi ra phả nhưng bọn họ không thể không cần tới cô ấy được. Dù sao giọt máu đào hơn ao nước lã, nếu họ tin tưởng vào người ngoài thì sản nghiệp khổng lồ này sẽ biến mất chỉ trong vòng vài tháng, nhưng nếu có sự giúp đỡ của Whitney thì họ sẽ không bị bên ngoài tác động vào được chính vì thế nên cả hai bên đang đàm phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều lợi thế vẫn đang nằm trong tay của Whitney, dù sao áp lực sản nghiệp tan biến và đi bụi vẫn là con nên đám này cũng biết sợ chúng đành phải nhượng ra tương đối quyền lợi. Ngoài ra thì còn có một số tên cố tình liên hệ với bên ngoài để cố tình ra giá hoặc dẫn cọp về nhà nhưng đã sớm bị Whitney bắt thóp và bị sau đó thì không còn sau đó nữa. Whitney cũng hẹn là sẽ gặp lại mọi người ở đảo Cinnaba trong 2 tháng nữa, trùng hợp hơn là bên này cũng mất tầm 2 tháng để có thể hoàn thành xong một số vụ tại đây và hướng tới gym thứ 7. Sau đó thì cả nhóm cũng bắt đầu hỏi thăm tình hình của Whitney còn Riley thì bắt đầu cuộc họp mật trong gia tộc Stark cũng phổ cập thông tin cho Riley về vụ tại Route 25, nhờ vụ này mà gia tộc đã tiếp cận được với các thông tin từ trong di tích cổ đại đó. Chủ yếu là về lịch sử của chủng tộc Ogre cũng như cảnh báo đời sau về con quái vật mang tên Neo, ngoài ra thì còn có rất nhiều loại công nghệ khác của chủng tộc này. Quảng cáo, tiếc là chúng đều được vận hành theo quy luật của thế giới đó nên chỉ có tính chất tham khảo mà thôi, quan trọng nhất trong đó phải là cách để khắc chế các Ultra Beasts. Thêm vào đó là một các đặc tính của từng chủng Ultra Beast mà chủng Ogre đã đối mặt trong suốt hàng triệu năm qua, không hiểu vì sao mà khi Ogre gặp phải một Ultra Beast thì chúng không bao giờ có thể thắng được cả, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự tận diệt. Dù các Ogre biết là mình có thể đánh ngang, thậm chí còn hơn cả đám Ultra Beast nhưng khi đối mặt trực tiếp thì chúng ngay lập tức bị đánh cho tan xác. Riley nhớ về hình dạng thật sự của thế giới, cậu bây giờ nhận ra giá trị thật sự của các Ultra Beasts. Ultra Beasts chính là hệ thống phòng thủ của thế giới Pokemon, chúng chính là bạch cầu trong thế giới này, chúng sinh ra để khắc chế những thứ đến từ bên ngoài. Tuy Riley không hiểu tại sao Ultra Necrozma lại hy sinh nhiều đến như vậy để bảo vệ một thế giới chẳng liên quan đến mình nhưng việc này hoàn toàn có lợi với thế giới Pokemon. Nói dễ hiểu thì thế giới Pokemon chính là lòng đỏ, nơi này được Arcus tạo ra, thế giới của Ultra Necrozma chính là lòng trắng, vì một lý do quái quỷ nào đó mà Ultra Necrozma quyết định hy sinh cả thế giới của mình chỉ để bảo vệ một thế giới khác chẳng liên quan đến nó. Đầu đuôi việc này thì bản Ian Riley không biết rõ nên cậu cũng chỉ có thể kể đại khái cơ chế phòng thủ và lý do mà các Ultra Beasts lại khắc chế hoàn toàn đám Ogre. Ngoài đó ra thì nhờ công nghệ của Aura Guardian nên cổng tại Route 25 cũng đã bị thu nhỏ lại, nhưng theo tính toán thì phải ít nhất 50 năm mới đóng hoàn toàn, đó là chưa kể đây chỉ là một cổng nhỏ mà thôi, cái cổng to đùng ở từng region mới là mối hiểm họa tiềm tàng và nó đang tăng dần chứ không giảm. Còn về quần đảo Orin thì Riley đã đúng khi cho một đội đóng quân tại đảo Cinnaba sẵn để đón đội kia về, đám liên minh định trộm con của Lugia nhằm dụ nó đi ra. Đương nhiên là kế hoạch bất thành, trong khi đó thì Articuno, Zapdos, Moncher cùng Lugia đã lật quần đảo Orin lên ít nhất 4 lần, tuy cuộc chiến không lan tới tận các khu dân cư nhưng ảnh hưởng lớn nhất từ cuộc chiến đó là cơn bão có thể chạy khắp một vòng hành tinh kia. Thậm chí là theo chuẩn đoán thì cơn bão này ít nhất phải chạy thêm được 7-8 vòng hành tinh này nữa mới chịu tan đi, nên không phải bàn về độ giận của Lugia vào lúc đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm 10 người kia cũng đã liên hợp với nội gián của team Rocket để đạt được tài liệu mật liên quan đến vụ lần này rồi, thống kê số người chết thì miễn bàn đi, cao hơn cả chục lần so với lượng được mang về Pokemon Tower chứ không phải đùa đâu. Thậm chí là phải nói không biết liên minh đã tẩy não bao nhiêu thế hệ mới tập trung được một lượng lớn người đến như vậy được, quả đúng là các nhà hảo tâm hàng đầu. Ngoài đó ra thì còn có rất nhiều thông tin liên quan đến liên minh có động tay, động chân với những người dân tại quần đảo Orin khi họ phát hiện ra sự thật. Còn về cả các thí nghiệm nhằm cường hóa các chiếc lồng đó nữa, thêm cả một số thông tin lặt vặt khác mà không quá thích hợp để kể hiện tại, nói chung là ngay từ đầu liên minh đã muốn tẩy não những người từ các phe phái để làm nội gián ngược lại cho chúng rồi. Tiếc là ám bộ cùng các Aura Guardian đã được cường hóa tới tận chân răng rồi nên đương nhiên là gần như không thể bị tẩy não bằng những cách thông thường được, chưa kể bọn họ đều đã được giải một số thứ trên người để chắc chắn khi nhiệm vụ thất bại thì họ sẽ đi tới thế giới kép. Ngoài ra chúng còn ra lệnh tịch thu Pokemon khi lên đảo nữa, chưa kể là luôn luôn có người đi theo 24/24, thức ăn cũng chứa GPS, gần như mọi nơi trong căn cứ đó đều được gắn camera ẩn, thậm chí có hàng trăm con Pokemon siêu năng tỏa sóng siêu năng ra để kiểm tra chuyển động của họ. Abok cũng ở khắp nơi nhằm theo dõi thân nhiệt của họ, đương nhiên cũng có radar dò nhiệt các kiểu nữa, việc mang chừng này thông tin về cũng có nhờ một phần vào kế hoạch đám liên minh vỡ lỡ ra khiến cho quần đảo Orin trở nên loạn đến mức không thể loạn hơn. May mà Aura vẫn dùng tốt nên vẫn có thể câu thông với bên kia để mở ra trận pháp dịch truyền hai chiều để chạy về đảo Cinnaba, trừ mấy việc này ra thì Gao cũng đã thành công tuyển mộ được 267 sát thủ bên ngoài gia nhập vào hội Brotherhood rồi. Trong đó thì có 78 người là được Staff of Esmes tuyển chọn từ khắp nơi trên thế giới, còn 109 người là có huyết thống với các hội viên đời trước tức con nhà Noi. Chỉ có 80 sát thủ là thực sự tài năng khi nhìn ra các manh mối mà Gao để lại cũng như thông qua kỳ tuyển chọn hội viên của hội sau đó chính thức trở thành một Brotherhood. Giờ thì họ đều đang trong quá trình huấn luyện nên phải ít nhất 5 năm nữa mới có thể đưa vào sử dụng được, Riley cũng không vội nên trực tiếp giao cho Gao. Còn về trong gia tộc thì nhà Ryuki vẫn đáng tin tưởng, chứ thực sự giao phó quá trình huấn luyện cho nhà Zop thì thực sự toang tới mức không thể nào toang hơn. Nói chung là giờ bên gia tộc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần lệnh của Riley là nhà Pao sẽ mở các cổng dịch chuyển ra để đưa mọi người cùng vũ khí của team Rocket tới. Mà ngày hôm qua thì 9 ông trùm cũng đã lên đảo rồi, theo Riley thì cả 9 đều rất thân thiện, nói đúng hơn là thân thiện quá mức cần thiết. Aruran cũng nói là họ đều đã sẵn sàng xong hết rồi, còn hiện tại thì họ đang làm cố vấn cho Giovanni trong mấy vấn đề rắc rối hiện tại. Nói chung là chuyện này liên quan đến nội bộ của team Rocket nên bản thân Riley cũng không muốn nhúng tay vào, nhưng cậu hiểu rõ rằng bọn họ đều đang bàn về mối nguy hại cực lớn mang tên vũ trụ. Không, 1945 kia, cách chương.